Chương 662, phản sát, 662, phản sát, sát cơ trùng điệp đáy biển, nguyên bản với thủ đoạn chiến đấu của mọi người, không nói đem nước biển nhuộm đỏ đi, tối thiểu cũng phải máu đỏ tươi cuồn cuộn đến mặt biển gì gì đó, nhà khác chiến đấu đều là hơi một tí kinh đào hải lãng gì gì đó, nơi này chiến đấu, yên tĩnh, không đúng, khi kiếm linh tiểu cái tác phiến đến Francesco trên mặt bọn họ thời điểm, mặc dù nước truyền thanh hiệu quả rất kém cỏi, nhưng vẫn là có một chút thanh âm, không nói đến Francesco, cái khác mấy cái cấp B đều mê, trong truyền thuyết hao út thân là phượng hoàng xã hải ngoại người phụ trách, thủ đoạn công kích cực kỳ cương liệt dũng mãnh, một con ngẫu nhiên thu hoạch được hỏa phượng hồn thể hòa vào tự thân, triệu hoán đi ra hỏa phượng hoàng không chỉ có cường hãn còn có chút ít linh trí, nhưng bọn hắn nghĩ tới đây liền có một chút không biết rõ, đã nói xong hỏa phượng hoàng đâu, a, à, cái này mẹ nó bọn hắn cảm giác liền xem như đối mặt hỏa phượng hoàng cũng so đối mặt loại này kỳ hoa tiểu kiếm linh tốt a, à, bạc tai cũng quá vũ nhục người a. À. Bạc tai loại chuyện này tại toàn thế giới đại bộ phận quốc gia đều là tương đối vũ nhục tính động tác, Francesco loại này tại tín ngưỡng lý luận bộ bên trong dưới một người trên vạn người nhân vật, bị nhân không hiểu thấu phiến một bạc tai, cả người còn tại trong nước biển bị rút cùng con quay, đơn giản phẫn nộ, thế nhưng là, người mẹ nó có thể bạc tai, vì sao không khống chế hắn giết người đâu, ngay từ đầu Francesco coi là lữ thụ là cố ý trước nhục nhã bọn hắn một chút, mặc dù lữ thụ cũng giống như bọn hắn còn run đây. Nhưng là Francesco quả thật cảm thấy lữ thụ là nghĩ trước nhục nhã một chút lại giết bọn hắn, dù sao tiểu kiếm này linh là duy nhất có thể vận động tự nhiên tồn tại, mà lại lực tay lại mẹ nó như thế lớn, muốn giết bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhờ và am, agraver, nj, muốn thả bình thường loại này kiếm linh thực lực xác thực sẽ để cho bọn hắn đau đầu một chút, nhưng muốn nói có cái gì sinh tử uy hiếp rất không có khả năng, đương nhiên, bọn hắn không biết Takashima Tenjin là thế nào chết, không phải khả năng liền sẽ không nghĩ như vậy. Nếu như bọn hắn biết Takashima Tenjin chính là chết tại người trước mặt này trong tay, chỉ sợ hết thảy kế hoạch cũng đều sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Trên thế giới này mãi mãi cũng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lữ thụ từ đầu đến cuối cho rằng giấu đi một số bí mật có thể làm cho mình tại một ít chiến đấu bên trong xuất kỳ bất ý thu hoạch được rất nhiều ưu thế. Lữ thụ không phải vô địch, cho nên hắn có dấu dốt tất yếu. Lữ thụ cũng cảm thấy kiếm linh định vị rất xấu hổ, có loại cao không được thấp chẳng phải cảm giác. Bởi vì kiếm linh thực lực mãi mãi cũng so với hắn cấp độ thứ nhất, tại ngang cấp sinh tử vật lộn bên trong chỉ có thể là thường trí thắng. Bất quá lữ thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như một ngày nào đó chính mình tập hợp đủ 7 cái kiếm linh sẽ là cái gì cảnh tượng, coi như chỉ là 7 cái cấp C giác tỉnh giả. Cũng có thể cùng cấp B quần nhau chiến đấu một chút, nói không chừng còn muốn thủ thắng khả năng A. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, lữ thụ hiện tại tựa như là khối bọt biển, điên cuồng hút vào hết thảy có lợi cho kế hoạch của mình, không phải sao? Tiểu kiếm linh phiến một vòng, 5 viên khí hải trái cây liền có. Ngay tại tiểu kiếm linh cười hì hì ba ba ba đập tới một vòng về sau, Francesco bọn hắn đều coi là lữ thụ nhục nhã qua bọn hắn về sau muốn hạ sát thủ, trong lòng rất gấp gáp. Kết quả không có nghĩ rằng kịch bản căn bản không có dựa theo bọn hắn tưởng tượng, khi nho nhỏ kiếm linh lại cười hì hì, lại quạt bọn hắn một vòng. Năm người vừa dừng lại thân hình lần nữa xoay tròn, Francesco kém chút liền điên rồi, người mẹ nó có hết hay không, a, à, còn có hết hay không? Ta mẹ nó nói cho ngươi muốn thích đáng mà. Ba, ngươi mẹ nó, cho dù là cấp B cường giả bị phiến nhiều hơn, đầu óc cũng có chút mộng, đây là tiểu kiếm linh lực tay xác thực quá lớn, đầu óc chấn đau nhất. Lữ thụ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu kiếm linh chơi quên cả trời đất, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Francesco phẫn nộ, có thể hắn cũng rất tuyệt vọng a, hắn có thể làm sao? Lúc này thực sự không có cách nào nói chuyện, không phải lữ thụ thực sự cùng Francesco giải thích một chút, huynh đệ ta cũng nghĩ cho ngươi đến thống khoái điểm. Nhưng ta cũng làm không được a, à, cái này đều phiến lữ thụ có chút ngượng ngùng a, à, nhưng mà đối với Francesco bọn hắn tới nói mấu chốt nhất là, bởi vì bị phiến, một mực nhắm khẩu khí kia tiết gần một nửa, sắp tại dưới nước không sống được, dưỡng khí là nhân loại ngọn nguồn động lực, đại não của con người tại thiếu dưỡng trạng thái dưới kinh lịch mấy phút liền sẽ cấp tốc não tử vong, giác tỉnh giả khả năng gánh lâu hơn một chút, nhưng đây cũng là có hạn độ, nhưng vào lúc này tất cả mọi người phát giác được chính mình cảm giác đang từ từ khôi phục. Lần này Francesco bọn người không tiếp tục muốn đi thăm dò lữ thụ hoặc là chém giết lữ thụ, không phải bọn hắn không muốn giết, mà là không thể tái xuất cái gì ngoài ý muốn, cái này hao út, xuất thủ quá không theo lẽ thường tới, thật sự là khó lòng phòng bị, muốn nói tín ngưỡng lý luận bộ tại châu Âu cực lực khuếch trương ảnh hưởng lực thời điểm, Francesco thân là tiên phong là nhất là thân kinh bách chiến một nhóm kia, nhưng là gặp được một cái biết rõ là hỏa hệ, lại dùng lôi hệ kỹ năng ngay cả mình đều điện. Cuối cùng còn thả ra không hiểu thấu quái vật đến đánh mặt loại này tuyển thủ. Nói thật Francis thật đúng là lần đầu, mà lại cũng chỉ có Francesco quan sát nhất là cẩn thận. Những người khác đang cực lực muốn trốn lên bờ đi thời điểm, Francesco vẫn còn có tinh lực quay đầu đi quan sát lữ thụ tình huống. Hắn thình lình phát hiện đối phương cũng bắt đầu khôi phục cảm giác, nhưng ở dưới nước dưỡng khí gì đó giống như đối với đối phương đồng thời không có tạo thành bất luận cái gì áp lực giống như. Cái này tê liệt cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, khi Francesco phát hiện mình đã có thể sử dụng năng lực thời điểm, trong nháy mắt liền thúc làm lấy chính mình bạch bào đem chính mình hướng biển trên mặt đi, mà lại trên đường Francesco thậm chí còn có thừa lực kéo lên hai gã khác cấp B cùng một chỗ. Thế nhưng là hai gã khác cấp B liền không có may mắn như thế, khi lữ thụ phát giác mình có thể sử dụng thủy hệ năng lực trong chốc lát, nước biển hướng phía dưới chảy ngược như mạch nước ngầm thác nước, mặt biển bên trên khả năng còn nhìn không ra, có thể kia hai tên cấp B cường giả lại cảm giác rõ ràng, bản thân tê liệt cảm giác còn có một chút, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ bọn hắn hướng thượng du. Francesco ngược lại là dựa vào hắn bạch bào tránh thoát cái này mạch nước ngầm, có thể cái này hai tên cấp B cường giả lại phát hiện bọn hắn vậy mà tại bên trong mặt biển càng ngày càng xa. Khi bọn hắn hoảng sợ ở giữa quay đầu nhìn về phía đáy biển lúc, thình lình phát hiện lữ thụ chính một mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, quanh thân hải lưu phun trào bao vây lấy cuốn lên quỷ dị đường cong đến, tựa như trong biển thần minh. Trong đó một tên cấp B cường giả kinh hãi ở giữa không nghĩ ra nhóm người mình một mực tại người truy sát làm sao bỗng nhiên liền biến thành đi săn trong trò chơi nhân vật chính, mà bọn hắn lại thành cái này đáy biển bị đi săn đối tượng. Hắn rốt cuộc không để ý tới rất nhiều, đúng là bỗng nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng đồng thuẫn. Khi đồng thuẫn từng tấc vỡ vụn ra về sau lại bên cạnh hắn tạo thành một cái bảo hộ hộ thuẫn đến triệt tiêu dòng nước lực trùng kích. Hắn mượn cơ hội này liều lĩnh hướng lên bỏ chạy, đồng bạn của hắn muốn đưa tay xin giúp đỡ hắn, nhưng cũng bị kia hộ thuẫn cho cách biệt. Chỉ còn lại một cấp B cường giả lưu tại dưới nước, trong lòng của hắn quyết tâm, đột nhiên lấy vô số kim loại lợi khí hướng lữ thụ phát xạ mà đi. Cơ hồ là một vòng tề xạ liền đem trên người mình tất cả vật phẩm kim loại đánh ra ngoài, đã thấy lữ thụ tại đáy biển giống như du ngư linh hoạt, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi. Những cái kia kim loại lợi khí từng mai đính vào đáy biển bùn cát bên trong, lữ thụ lại lông tóc không tổn hao gì. Nơi này là lữ thụ sân nhà, nhịn lâu như vậy, chính mình lại bị điện hơn 10 phút, cho dù là lữ thụ cũng đã nhẫn nại đến cuối cùng. Nước biển chảy ngược mà xuống, tên kia cấp B cường giả cố nén thiếu dưỡng khí cảm giác khó chịu lần nữa điều khiển kim loại lợi khí từ đáy biển rút ra, như là một đám tập trung hải ngư truy hướng lữ thụ. Thế nhưng là sau một khắc hắn chợt phát hiện những cái kia kim loại lợi khí vốn nên có tốc độ dần dần trở nên chậm, tựa hồ gặp vô tận lực cản. Cái này dưới biển dường như có một đạo nước biển tạo thành tòa thành một mực bảo vệ tại lữ thụ bên người không ngừng bước đệm lấy kim loại lợi khí xông phá lực. Thi cẩu cùng phục thủy ầm vang mà ra, hai thanh phi kiếm ở trong nước biển không nhận bất luận cái gì trở lực đi vào tên này cấp B cường giả bên người thu hoạch sinh mệnh. Người cường giả này đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì năm người truy sát đối phương một người vậy mà lại thất bại, mà lại cuối cùng còn dẫn đến hắn vẫn lạc tại cái này dần dần hắc ám vô biên nước biển bên trong. Cái này nước biển giống như vực sâu kinh khủng. Cấp B cường giả trước khi chết hoảng hốt minh bạch, nguyên lai đối phương là thủy hệ giác tỉnh giả, không có cái gì mai phục, từ vừa mới bắt đầu đối phương chính mình là trong biển lớn nhất đòn sát thủ. Đáp ứng liền muốn làm được, hôm nay canh 3, cầu cái nguyệt phiếu.